Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 977, chương 986, phức tạp tâm. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên không bình thường có thể lý giải Trương Thải Y loại kia trong lòng cô độc. Vừa tới Đại Hán triều thời điểm, hắn tửu cảm thụ qua loại kia cô lập không nơi nương tựa cảm giác. Đó là một loại tịch mịch, một loại để cho người ta khó mà kháng cự cảm giác. Không bình thường thống khổ. Không chỉ có như thế, mất đi cùng biến mất hoàn toàn là hai khái niệm. Mất đi chỉ ít còn có cơ hội lấy được. Thế nhưng là biến mất, chính là mãi mãi cũng không. Trương Thải Y thân thế hắn đã sớm biết rõ nói. Lúc trước làm trong tã lót trẻ sơ sinh ăn cơm chăm nhà lớn lên. Từ nhỏ là không có gì cả. Bây giờ vẫn như cũ là không có gì cả. Không khỏi để người trong lòng có chút cảm thán, một đứa ngốc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Coi như đều mất đi lại có thể như thế nào đây? Ngươi còn có ta, ta hội chiếu cố ngươi cả một đời. Trương Thải Y nghe Lý Mộc Nhiên lời nói trong lòng tự nhiên là cảm động, nhưng là đồng thời cũng là bi thương. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Nhiên, gặp cái sau ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn lấy chính mình. Nàng gật gật đầu, có lẽ có người sẽ cảm thấy cửu ca hẳn là tại đêm qua liền đến làm bạn Thải Y. Thế nhưng là chỉ có Lý Mộc Nhiên chính mình cảm thấy. Trương Thải Y sở dĩ có thể có hiện tại như vậy bình tĩnh, rất lợi hại, hiển nhiên đêm qua nàng muốn rất nhiều. Rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương đã có chính mình quyết đoán. Vuốt ve an ủi không? Có chỉ là làm bạn, là Lý Mộc Nhiên đối với Trương Thải Y một loại tình nghĩa. Sau nửa ngày, chỉ nghe thấy Trương Thải Y bỗng nhiên có chút nhỏ giọng hỏi thăm, Hoàng thượng đã mai táng sao? Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên trong lòng gật gật đầu, vô luận lão Hoàng đế đối Trương Thải Y làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thế nhưng là cho đến ngày nay đã không có cái gì tốt nhiều nói. Dù sao cha và con gái chi tình không phải cái gì đều có thể tùy tiện chặt đứt. Không phải sao? Ân, Hoàng thượng sự tình, Tô Đại Nhân đã tuyệt định bất động thanh sắc xử lý sạch. Mặc dù nói có chút không tôn trọng, tuy nhiên lại là hiện tại phương pháp duy nhất. Trương Thải Y trong khoảng thời gian này ngốc trong Hoàng cung, tự nhiên là đối với trong cung đồ, vật biết rõ biết không ít. Thẳng hắn lời nói cũng không có chú ý, mà chính là gật gật đầu, Lý Cửu, chờ đến mấy ngày nữa ngươi có thể cùng đi với ta tế bái một chút không? Đương nhiên có thể, Thải Y hiện tại là nữ nhân ta, Hoàng thượng tự nhiên là nhạc phụ ta, nên hữu lễ tiết, ta nhất định sẽ làm đến. Hắn không xứng, Trương Thải Y nghe Lý Mộc Nhiên tiếng trả lời âm lạnh lùng nói. Hắn không xứng, có lẽ là gặp Lý Mộc Nhiên còn phải lại nói. Trương Thải Y vội vàng đổi chủ đề, sau đó thần sắc biến đổi, phảng phất vừa tài lời nói cũng không từng nói qua. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng không có đang đuổi hỏi, có đôi khi giả bộ như không hiểu so hiểu được càng thêm thông minh không phải sao. Lau khóe mắt nước mắt, Trương Thải Y đối Lý Mộc Nhiên ngòn ngọt cười, Lý Cửu. Đây là Song Nhi làm điểm tâm sao? Người vừa tài vào cửa ta đã nghe đến. Thật là thơm, nữ nhân này trở mặt, thật là không được. Trương Thải Y lúc trước đến sau vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, liền đem nói cho hết lời. Sau đó dùng không tưởng được tốc độ biến hóa một loại sắc mặt khác. Cũng là Lý Mộc Nhiên đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ a. Bất quá trong lòng hắn cũng minh Trương Thải Y cũng là miệng vẫn còn giả bộ cứng rắn. Đó là tự nhiên, trừ Song Nhi người nào có thể làm ra thơm như vậy điểm tâm. Đã Trương Thải Y muốn tránh đi vừa tài đề tài, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là theo nàng lời nói tiếp. Nghe Trương Thải Y lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng thậm thị vui mừng. Trình Song Nhi sáng sớm chuẩn bị cuối cùng là không có phó mặc a. Dù sao từ vừa tài đến bây giờ, tuy nhiên nói Trương Thải Y tâm tình biến hóa không ngừng, thậm chí có thể loại hỉ nộ vô thường để hình dung. Thế nhưng là, dưới mắt, Trương Thải Y có thể có chuyển biến tốt đẹp hướng. Đối với quan tâm người nàng đến nói sao lại không phải một chuyện may mắn đâu. Chỉ là tiếp xuống Trương Thải Y làm ra một màn, lại là để Lý Mộc Nhiên mở rộng tầm mắt. chỉ gặp nàng ăn như hổ đói cuốn sạch lấy ăn trong mâm thực vật. Không có chút nào làm ra vẻ, rất lợi hại là chân thật. Có lẽ là cảm giác được chính mình tướng ăn có chút chướng tai gai mắt. Trương Thải Y mồm miệng không rõ nói. Lý Cửu, người muốn ngồi xuống ăn một chút sao? Hắn vừa mới bắt đầu trông thấy còn có chút giật mình. Nhưng là dần dần trong lòng cũng bình thản xuống. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm, Trương Thải Y thế nhưng là một cái thật ăn hàng. Mỗi lần trên bàn cơm có Trương Thải Y địa phương, trên bàn thực vật tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu còn thừa. Tưởng tượng lúc ấy Lý Mộc Nhiên còn đã từng đối Trình Song Nhi nói qua. Trương Thải Y hội ăn chết Lý Mộc Nhiên thiên thượng nhân gian đâu. Không chỉ có như thế, Thải Y hẳn là giống như hắn một ngày một đêm đều không có chợp mắt. Lại thêm đêm khuya hoàng cung hỗn loạn, Bạch ở giữa không kìm chế được nỗi nóng. Mỗi một dạng trong lòng nàng có lẽ đều có khắc sâu trải nghiệm. Mà lại từ trong hoàng cung loạn bắt đầu, hẳn là liền giọt nước không vào. Bây giờ, như vậy tướng ăn cũng đúng là nên. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, bất quá nếu là đem lời này nói ra, Trương Thải Y tất nhiên sẽ cảm động không thôi. Sẽ còn đối Lý Mộc Nhiên nói. Ngươi thật sự là hiểu ta. Ngươi ăn từ từ, lại không có người nào cùng ngươi đoạt. Đây đều là ngươi. Ngươi coi như ăn một trời cũng sẽ không có người quản. Lý giải lời nói rất là nhẹ nhàng, đồng thời cũng tràn ngập quan tâm vận vị. Lý Mộc Nhiên nói ra làm cho lòng người bên trong phi thường thoải mái dễ chịu. Trương Thải theo kỳ thực giờ phút này cũng có chút miễn cưỡng vui cười vận vị. Hy vọng dùng thực vật giải quyết trong lòng mình bi thương. Nhưng là đang nghe hắn lời nói về sau, Trương Thải y nước mắt dâng trào mà ra, miệng bên trong thực vật nhét tràn đầy, tuy nhiên lại không cho một tia chảy xuôi xuống tới. Có lẽ nàng là không muốn để cho ngươi âu yếm người trông thấy này bộ dáng tiều tụy. Có lẽ chỉ là tại che giấu nội tâm bi thương. Có lẽ là sợ Lý Mộc Nhiên vì nàng lo lắng đi. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy. Nhìn trước mắt Trương Thải Y. Nhìn lấy lệ kia nước chậm rãi chảy đến khóe miệng. Cũng không phải là hắn không biết nói sao an ủi. Chỉ là tại nói nhiều ngữ. Tại dạng này dưới tình hình đều là tái nhợt bất lực. Trương Thải Y tâm tình cần phải từ từ bình phục. Dạng này mới có thể không dưới đáy lòng lưu lại một đường vĩnh viễn không thể xóa nhòa vết sẹo. Tướng ngược lại không phải là một xúc tức thành. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sự tình. Lão Hoàng đế tại Trương Thải Y trong miệng ti nói là cừu nhân. Nhưng không phải là không hắn thân nhân đâu. Cha và con gái chi tình. Chính là huyết mạch tương liên. Như thế nào giam ba câu liền có thể thoát khỏi đâu. Người thân nhất thất vọng phản bội, tạo thành còn nhỏ bao nhiêu bị thương. Mà lão hoàng đế cái này thân nhân duy nhất, trong lòng nàng tạo thành nhiều đại trùng kích lực. Còn sống thời điểm có lẽ là này mài một cái diệt cừu nhân. Nhưng là chết đi một khắc này, thù này người lạc ấn rất có thể hội trong nháy mắt tiêu tán không phải sao. Có lẽ bí mật cũng là bí mật, nếu là Trương Nam Sơn không mang theo Trương Thải Y hội Lư Châu. Có lẽ một mục tiêu biến mất, sẽ không để cho nàng dạng này trên lưng. Rất lợi hại hiển nhiên, tại Hoàng thượng chết đi một khắc này. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Trương Thải Y cầm lấy đao lúc sau đã đem trong lòng cựu oán toàn bộ hóa. Giải, chỉ bất quá người từ một khắc, nhưng lại là nàng bi thương bắt đầu. Lý Cửu cũng không biết đường đứng bao lâu. Trương Thải theo cũng không biết đạo nhãn ngậm nhiệt lệ ăn qua bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,